Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tôn Tiểu Vương ra, thư phòng bên trong, Duẫn Lăng Hạo đang xem một phong mật hàm, môi mỏng nhếch, rất là nghiêm túc. Duẫn Thừa Diễn vừa vào nhà, liền thấy như vậy tình hình, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, ngài đến xem. Đứng dậy, cầm trong tay tín hàm giao cho Duẫn Thừa Diễn, mở miệng nói, Giang Nam, Tây Lăng, Tô Bắc vùng này, đều phát hiện Tấn Nguyên thám tử. Con trai sợ Tấn Nguyên hội có cái gì động tác nhỏ, Duẫn Thừa Diễn cấp tốc nhìn lướt qua. Nắm tín hàm ngồi xuống, nhíu mày nói, Tấn Nguyên hoàng đế mặt chăn hướng đến chỉ biết sống phóng túng. Rượu trì thịt lâm, ngu ngốc vô đạo, trên tay vô quyền vô thế. Tự cố cũng không nhàn rỗi, khởi có cái kia hùng tâm tráng trí, đưa tay thân hướng ta ký mặc đại quốc. Phụ thân, hắn như thật sự là ngu ngốc vô đạo, óc còn không mang nổi mình óc, vì sao ở 15 tuổi đăng cơ, cho tới bây giờ đã có hơn 10 năm, không chỉ có không có truyền đến Tấn Nguyên nội loạn, hoặc là gì náo động tin tức. Duẫn Lăng Hạo lời này vừa ra, Duẫn Thừa Diễn quả nhiên nhướng mày. Mặc dù hắn muốn giấu tài, cũng không có khả năng trong lúc này trêu chọc người khác, suy tư một lát. Duẫn Thừa Diễn vẫn là hỏi, Tấn Nguyên thám tử, là ai truyền đến tin tức? Nhị đệ trước mắt đang ở Giang Nam Môn Sơ, Lăng Dực đi Giang Nam. Đi Giang Nam làm cái gì? Duẫn Thừa Diễn mâu quang khóa ở trước mắt này cùng bản thân giống nhau đến mấy phần con trai trên. Người, màu ánh sáng loe loe. Hắn này con thứ hai, tựa hồ cho tới bây giờ làm theo ý mình, phụ thân quên, năm trước Giang Nam nạn hạn hán, triều đình cứu tế bạc bị quan viên địa phương tư nuốt. Nghe nói cuối cùng là Mạch Dâng Hương phường chủ tử xuất ra tuyệt bút tiền tài vật tư giải cứu dân. Chúng, Lăng Dực đi thăm dò làm tham quan, Duẫn Lăng Dực là hắn con thứ hai, cũng là một cái quan văn. Tuổi còn trẻ liên quan cư chính tam phẩm hình bộ thị lang. So với hắn đại ca còn muốn xuất sắc, không, hắn đi cha Mạch Dâng Hương phường chủ nhân, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không thể tưởng được bàn. Thân chẳng qua là gia bạc làm tốt sự, thật đúng bị người của triều đình theo dõi. Kỳ thực, nàng cũng biết, triều đình kiêng kỵ nhất có tài có thế, cũng không vì bọn họ sử dụng nhân, Mạch Dâng Hương phường tài đại khí thô. Không nghĩ chọc người chú ý cũng là không có khả năng. Nhưng là, nàng thật không ngờ, cha của nàng nhân, sẽ là bản thân không từng gặp nhị ca thôi. Vốn đã đến tướng quân phủ Duẫn Hy Nguyệt biết được Duẫn Thừa Diễn hiện thời ở tướng quân phủ. Nàng vốn định nhập phủ, lại chần chờ, mẫu phi, ngài không đi vào sao? Khuynh Hằng gặp Duẫn Hy Nguyệt không xuống xe, nhịn không được thúc giục nàng. Hắn rất muốn vào xem đêm đó gặp tiểu cô nương, đi vào cái gì, giờ phút này đi vào, người ngoại tổ phụ lại nên tức giận thái tử hiện thời bị thương. Nàng lại mang theo tiểu điện hạ hồi phủ, nếu là phụ thân biết, còn không chừng như thế nào trách móc nặng nề cho nàng. Trở về đi, Duẫn Hy Nguyệt thở ra một hơi, chỉ cần Tĩnh Vương không phải chân chính đối nàng để bụng. Trước mắt, lại lưu cái kia tiểu tiện nhân một đoạn thời gian. Hiện thời, nàng hàng đầu việc, chính là hảo hảo hầu hạ điện hạ, nhường thái tử điện hạ hoàn toàn tín nhiệm cho nàng. Ngồi ở ngoài xe Lý ma ma gặp Duẫn Hy Nguyệt không đi vào. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không biết vì sao ăn ma ma vậy mà không có xử trí tam tiểu thư. Vậy mà nhường tam tiểu thư sống sót. Mà nàng cũng không biết tam tiểu thư có biết hay không kia sự kiện. Nếu là tam tiểu thư nhìn thấy tiểu điện hạ, có phải hay không nhớ tới cái gì? Lý ma ma càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy. Tam tiểu thư, còn có của nàng cái kia nữ nhi, đều lưu không được, nàng không biết cái kia tiểu cô nương có phải không phải tam tiểu thư đứa nhỏ. Nếu là, như vậy, nàng cùng tiểu điện hạ chẳng lẽ là nhất bào song sinh? Nếu là như thế này, vậy đáng sợ, như có phải không phải, kia một đứa trẻ chẳng lẽ là ăn ma ma vụng trộm từ nơi nào tìm đến? Như là như thế này, kia hoàn hảo, chỉ cần tìm được ăn ma ma, giải quyết nàng, kia liền không có gì uy hiếp. Duẫn Mục Thanh tỉnh lại sau, mới biết được Tiêu Tĩnh Lan vậy mà đem nàng trục xuất hồi phủ. Cũng mới biết được nàng theo Nhã Thanh Viện chuyển đến Phục Linh Các. Cũng không biết Duẫn Hy Nguyệt có biết hay không. Đã biết, có phải hay không đem cái mũi khí oai. Mà nàng cũng không biết vì sao Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên thay đổi thái độ đối với nàng. Hắn không là rất hiếu kỳ của nàng chi tiết sao? Vì sao hiện thời đối nàng chẳng quan tâm? Không tiếc phí sức lao động đi Đông Cung cho nàng giải vây? Tự mình tạo thế, bất quá một đêm thời gian, nàng cùng Tĩnh Vương lời đồn đãi liền bay đầy trời. Nhưng là, cũng bất quá một ngày thời gian, mặc kệ là lời đồn đãi vẫn là lời đồn đều biến mất. Nếu không phải Uyên ca còn tại trên giường nằm, Yến Phi biến mất không thấy. Nàng trên vai miệng vết thương còn đau, nàng đều sẽ cho rằng phía trước phát sinh chuyện đều là của nàng ảo giác thông thường. Tuy rằng nàng không muốn cùng Tĩnh Vương có cái gì liên lụy. Khả là như vậy nói, bọn họ hiệp nghị còn có tính không? Huyết Ngọc còn có thể hay không đi lấy? Tam muội, làm sao ngươi đi lên? Trên người miệng vết thương còn không có hảo đâu. Duẫn Mộc Thanh đứng ở bên cửa sổ, xem phía dưới mãn đường hoa sen, trong lòng phi thường buồn bực. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vào Thẩm Định, nâng nâng bả vai, dưỡng vài ngày, tốt hơn nhiều, ở trên giường nằm cũng mệt mỏi. Thẩm Định đem trên tay chén thuốc đưa cho Duẫn Mộc Thanh. Không đồng ý nói, ngươi đừng sơ ý, bên ngoài xem là tốt lắm, bên trong không chuẩn còn không có hảo lưu loát, lo lắng lưu lại bệnh căn. Duẫn Mộc Thanh xem kia bát đen tuyền thuốc nước, mày nhíu nhíu, không giấu vết đẩy đi ra ngoài, đặt ở bàn thượng, nào có như vậy mảnh mai. Đại tẩu còn chưa có dùng cơm chiều đi, nếu không ở ta chỗ này cùng nhau, liền tính sẽ không lưu bệnh căn, lưu sẹo cũng là thật chuyện. Thẩm Định đỏ mặt xem Duẫn Mộc Thanh, nói thầm nói, lo lắng ngươi về sau phu quân ghét bỏ ngươi. Phu quân, đại tẩu ngươi trêu ghẹo đi, giống ta như vậy còn có ai muốn ta nha? Duẫn Mộc Thanh ra vẻ xa sút mở miệng, ta chỉ tưởng thủ Nguyệt Nhi, làm cho hắn bình an lớn lên, về sau gả tốt hôn phu. Khụ khụ, Duẫn Mộc Thanh trong lòng rít gào, Cửu Nguyệt, mẫu thân nói đều là nói dối, về sau nhất định phải cấp vì nương tìm một xinh xắn đẹp đẽ nàng dâu nha. Duẫn Mộc Thanh lời này vừa ra, Thẩm Định quả nhiên xấu hổ vô cùng, tự trách lại áy náy, nói năng lộn xộn đứng lên, tam muội, ngươi, ta không có thủ cưới ngươi ý tứ, ta, ngươi xinh đẹp như vậy, tiểu Cửu Nguyệt như vậy ngoan, xinh đẹp như vậy, làm sao có thể, ai nha. Nàng luôn cảm thấy bản thân càng nói càng xấu hổ. Biết Duẫn Mộc Thanh vết sẹo, khóe mắt khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến bên tai, Duẫn Mộc Thanh cũng không lại đậu nàng, chỉ nói, tốt lắm. Đại tẩu, ta cũng không biết là không lập gia đình có cái gì khó quá. Cũng không cảm thấy Cửu Nguyệt là của ta liên lụy, cho nên ngươi không cần để ý. Ta mệt mỏi, không bồi đại tẩu. Duẫn Mộc Thanh lệnh đuổi khách hạ. Thẩm Định thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm thấy giải thoát, cuống quýt cáo từ. Duẫn Mộc Thanh xem Thẩm Định thoát đi thân ảnh, đột nhiên cảm thấy này cô nương thật đơn thuần. Nếu là luôn luôn có thể như vậy, cũng không sai. Xoay người, đem nhất chén lớn thuốc nước toàn bộ ngã vào trụ cửa sổ bồn hoa. Uống dược, nàng so Cửu Nguyệt càng sợ khổ. Bóng đêm buông xuống, Duẫn Mộc Thanh cũng không có nghỉ ngơi, mà là nhỏ giọng ra phủ, đi tới mạch dâng hương phường. Nàng thay đổi một thân tuyết trắng trường bào, mặc phát cao thúc, dùng trang phấn đem bản thân ôn nhu dung mạo che giấu. Có vẻ vài phần dương cương kiên cường khí, chưa dịch dung, hiệu quả lại còn hơn dịch dung. Bất quá đảo mát, liên theo một cái Mỹ Kiều Nga biến thành một cái tuấn lang Mỹ mạo tốt công tử. Thiên Thượng Nhân Gian, là kinh thành lớn nhất hoa lâu. Ban đêm Thiên Thượng Nhân Gian càng là nam nhân thiên đường. Duẫn Mộc Thanh phe phẩy tạm màu vàng đại quạt xếp, ngựa quen đường cũ đi đến lầu ba phòng chữ Thiên Nhã Gian. Chưa từng gõ cửa, liền đẩy cửa mà vào, nhìn lướt qua lại ngồi nhân, nhíu mày cười, nhất thời như xuân về hoa nở, lo lắng phơ phất, quả nhiên một người phong lưu tiêu sái, U, Tồn Tiểu Vương ra ăn tiểu rượu nhi, nghe dân ca, cuộc sống trải qua rất nhạc a nha. Linh điện cảm tạ đánh thưởng cho hoa hoa thân nhóm U. Tỷ như, mò tiếc lê, 130 sao sao 7820. Smile lam hoa hồng, còn có Diệp Nhiễm Nhiễm thân, yêu các ngươi, sao sao đát, thật tình yêu các ngươi. Hết chương.